Hắn cũng không biết có phải do ảo giác hay không, Nhạc Vũ cảm giác khi kiểm tra tên thiếu niên địa giai đỉnh phong 17 tuổi nọ, vẻ mặt ba lão nhân đều có vẻ không chút vui mừng. Đặc biệt khi kiểm tra ra hồn lực cấp 6, vẻ thất vọng càng thêm nồng đậm. Ngay khi hắn vừa nghĩ tới đây, phía trước lại đọc lên số hiệu 240, cách hắn còn 4 người. Đúng lúc này, tên thanh niên ngăm đen phía sau lại tiến tới bên cạnh hắn, cười lạnh nói. Tiểu tử, nghe cho kỹ, lần này ngươi tốt nhất nên được tuyển chọn. Nếu như không, ngày này năm sau người nhà ngươi phải dâng hương tế bái cho ngươi rồi. Cách chương.